Cô vợ hoàn hảo, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn dẫn đầu một nhóm đàn em gồm 4 người. Ai nấy đầu sam trổ khắp người trông cực kỳ dữ tợn khiến mấy người đi đường gần đó vội vàng tránh xa vì sợ tai bay vạ gió. Chỉ cần nhìn những người này là đủ biết toàn dân giang ai phổ, bản quyền 6 máu mặt rồi. Chào em dâu, em không sao chứ? Thanh Sơn mỉm cười hỏi Han Khả Hân. Trong khi một tên đàn em chạy lại phía gần gã đàn ông vẫn đang ôm mặt rên rỉ. Khiến gã lo lắng chừng mắt hỏi. Mày muốn làm gì? Lấy giày. Hắn ta đáp tỉnh bơ khi đẩy gã đàn ông ra chỗ khác để nhặt chiếc giày hàng hiệu đang nằm chỏng chơ trên đất. Sau đó, chạy lại đặt dưới. Theo đuổi vợ câm. Chương 64. Hành anh hùng. Trần Thanh Sơn và nói. Đại ca, giày của anh đây. Lúc này Khả Hân mới để ý đến một chân Thanh Sơn đang để trần còn một chân đi giày. Thì ra vừa rồi hắn là người đã ném giày vào mặt tên Sở Khanh kia để cứu cô. Bần, Thanh Sơn khít mũi nhắn nhó khi quan sát chiếc giày hiệu đắt tiền của mình. Ngay lập tức, Tê Phi dàn em đó lại chạy tới bên cạnh gã đàn ông kia lã gã cảnh giác lùi lại. Mày lại muốn gì? Mượn cái áo dùng chút. Rồi không để gã kịp phản đối. Hắn nhanh tay lột phăng chiếc áo sơ mi bên ngoài. Vẻ mặt ghét bỏ khi thấy chiếc áo cáu bẩn. Trong lòng thầm suy đoán mấy tỷ năm rồi tên này chưa giặt đồ. Gã đàn ông ngơ ngác nhìn chiếc áo ngoài của mình bị đem đi làm rẻ lau giày cho kẻ phía trước. Lập tức giận dữ hét lên. Theo đuổi vợ câm. Chương 6A. Hành anh hùng. Thằng chó chết. Là mày vừa ném tao đúng không? Thế mày nghĩ giày của ông đây có cánh tự bay vào mặt mày à? Xấu không phải một cái tội. Nhưng vừa xấu vừa ngu thì là tội ác tày trời. Sau khi đã đi giày cẩn thận, Thanh Sơn tiến lại gần gã. Nhìn từ đầu tới chân. Đặc biệt dừng lại ở hàm răng vẩu và con mắt ti hí của gã. Lắc đầu tiếc hận. Chậc, chậc, anh phải công nhận chú ti tự tin thật. Xấu đến xúc phạm người nhìn như thế này mà cũng dám vác mặt ra đường trêu ghẹo con gái nhà lành. Anh mà là chú mày thì đã đâm đầu tự tử mỗi lần nhìn vào gương rồi. Gã đàn ông thấy Thanh Sơn miệt thị ngoại hình của mình. Tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị Thanh Sơn chặn họng tiếp tục chê bai. Xem đôi mắt kìa, bé khác éo gì hai hai cọng chỉ gắn trên mặt. Hỏi tí không phải chứ mỗi lần ra đường. Mày có phải dùng tay banh mắt ra để nhìn đường không? Còn cái mũi nữa. Bộ vừa, theo đuổi vợ câm. Chương 64, hành anh hùng. Sinh ra thì má mày đã đánh rơi trên đất nên làm gãy hả? Vẹo hẳn sang một bên thế kia. Chưa kể đến cái miệng. Tao thề là trên đời này tao chưa từng gặp một ai có bộ nhà ác liệt như mày. Cam đoan mày đi bán dừa chỉ cần tung độc chiêu. Răng không nạo vỏ. Cam đoan bán đắt như tôm tươi lại còn được nổi tiếng. Mày, mày, gã đàn ông giận đến run người. Chỉ tay vào mặt Thanh Sơn. Miệng lắp bắp không nói lên lời. 6N tên đàn em đứng đằng sau Thanh Sơn âm thầm ném những ánh mắt đồng cảm về phía gã. Cảm thấy thương hại khi hôm nay gã xui đến 8 đời mới gặp phải đại ca của bọn hắn. Thanh Sơn nổi tiếng vì độc miệng. Đã từng oanh tạc biết bao anh hùng trên giang hồ chỉ với việc uốn lưỡi bảy tấc. Chính vì thế trên giang hồ mới đồn thổi một câu. Thà đụng huấn dạ xoa. Chớ đụng sơn độc miệng. Khổ chưa? Vừa xấu. Vừa ngu. Vừa nói lắp. Có bao nhiêu cái xấu của thiên hạ thì mày lấy hết lòng nha. Ô, cách chương.